mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1519, tiên giới tận sư môn. Cầu nguyệt phiếu, thưa đạo, Lý Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy hai chữ này. Tiếp đó nghiêm nghị chắp tay kính nói, làm gương tốt, tự nguyện vào lưới, đạo huynh làm, tiểu đệ bội phục, chỉ có điều, Lý Phàm lặng lẽ cười lạnh, ngươi có thể xưng quân tử, ta bất quá là chợt có cơ duyên tiểu nhân vật, chỉ muốn sống sót thôi, chỉ hướng chung quanh trụ trời. Lý Phàm thần sắc thản nhiên nói, nếu không có sư tôn hư ảnh, cùng với những thứ này vô danh trụ trời phù hộ, vùng tinh không này, sợ không phải đã sớm sập. Thực không dối gạt đạo huynh, con người của ta, trời sinh liền không có cảm giác an toàn gì. Chỉ sợ ngày nào đạo yên chi kiếp chợt đến, mà sư tôn hư ảnh lại phù hộ không được. Muốn làm chút gia cố công sự, cũng rất bình thường a. Lý Phàm nói vân đạm phong khinh, cho dù ai nghe, cũng khó có thể đem trong miệng hắn một chút công sự cùng vô danh chân tiên liên hệ tới. Ta mặc dù nguyện bắt trước sư tôn, lấy hư ảnh thừa đạo, làm gì mộ tính không đủ, tư chất không đủ, thật sự là bất lực, chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Đạo huynh có thể biện hùng vĩ như vậy đạo võng, chắc hẳn tu vi lạ thường, có thể hay không dạy ta? Lý Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, ở trước mặt hắn, thủ khâu công tòa sơn vọng hải thân ảnh đột nhiên ở giữa hiện ra. Vô số quang ảnh, quay chung quanh thủ khâu công thân ảnh không ngừng biến ảo. Chính là Lý Phàm đối với thủ khâu tùy bút kiến giải. Nhìn thấy sư tôn hình ảnh, thừa đạo vô danh chỉ một thoáng trở nên nghiêm túc lên. Lại trước tiên khom người cúi đầu, sau đó lại tinh tế quan sát. Lý Phàm thấy cảnh này, trong lòng rồi nảy ra đếm, trong lòng sầu lo tiêu hết hơn phân nửa. Thừa đạo vô danh cũng không qua loa, đem Lý Phàm lộ ra cảm ngộ cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau đó không ngờ tại chỗ vì đó giảng dài, không hổ là được chứng thừa đạo vô danh cường giả, cơ hồ cùng thủ khâu công hư ảnh truyền thừa lúc mang tới cảm giác không có sai biệt. Như thánh nhân ở bên, tận tâm chỉ bảo, Lý Phàm trong lúc nhất thời nghe là như si như say, cơ hồ quên đi tự thân tình cảnh nguy hiểm, thỉnh thoảng hỏi lại, đem trăm năm qua này chính mình mộ đạo để dành tới nghi vấn đều đưa ra. Thừa đạo vô danh cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lý Phàm hoang mang tiêu hết, vui vẻ không thôi, giảng đạo thời gian, tựa hồ chỉ tại trong chốc lát, đợi cho thủ khâu công hình ảnh dần dần biến mất sau đó. Thừa đạo vô danh lại độ nhìn chằm chằm Lý Phàm, nghi ngờ có thể dài, tội khó tiêu, người ỷ vào sư tôn truyền thừa, làm sằng làm bậy, nên bị phạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Liền phạt ngươi theo ta cùng một chỗ, vào ở đảo võng chỗ sâu, bế môn hối lỗi. Thừa đạo vô danh quát khẽ ở giữa, màu xanh thảm quang huy lại là đã đột nhiên bộc phát, bao phủ Lý Phàm quanh thân. Lý Phàm thấy rõ, trước mắt chỗ nào là cái gì lam quang, rõ ràng là vô số rậm rạp chằng chịt đạo dây cung điệp ra. Mỗi một cây đều hình như có trụ trời chi trọng. Thừa đạo vô danh này vừa xuất thủ, liền tựa như đem trọn trương đạo võng hướng về phía Lý Phàm phủ đầu chụp xuống. Lão già thật mạnh, trong lòng Lý Phàm thất kinh, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại tới hứng thú, ngược lại không có lo lắng tính mạng, dứt khoát cũng liền bồi đối phương diễn luyện một phen. Vừa vặn kể từ Lý Phàm thành tiên sau đó, đã rất lâu không cùng đối thủ ngang sức ngang tài luận bàn qua. Huyễn cũng thật, Lý Phàm đầu tiên trong lòng mặc niệm, chợt ép tới gần đạo võng, chỉ một thoáng bắt hụt, rõ ràng Lý Phàm liền đứng ở nơi đó, nhưng giống như thế gian lưới đánh cá vĩnh viễn không cách nào vớt thủy. Bây giờ phù hộ Lý Phàm quy tắc, áp đặt trên đại đạo, tự nhiên không cách nào bị đạo võng bắt được. Đạo huynh, lại nhìn ta thủ đoạn, đối mặt thừa đạo vô danh kinh nghi bất định, Lý Phàm cười đắc ý, cong ngón tay gảy nhẹ ở giữa, nghìn vạn đạo sợi tơ, theo lam sắc đạo võng dây dưa mà lên, mặc sát tiên phách biến thành chi võng, đang đồng bộ ăn mòn thừa đạo vô danh đối với đại đạo cảm ngộ. Thể hiện tại trong hiện thực, chính là đạo võng trong, màu lam quang ảnh lắc lư không ngừng, các nơi không ngừng có ám ảnh sinh sôi, mặc sát trời sinh đối với đại đạo khắc chế, lại dẫn đến đạo lưới trong lúc nhất thời không có chút điểm phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Lý Phàm từng bước xâm chiếm, vô số đối với đại đạo cảm ngộ, liên tục không ngừng hướng về Lý Phàm nội tâm vọt tới. Hiệu suất cao, thậm chí càng viễn siêu phía trước thôn phệ thiên đô đại pháp sư. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, ở trong đó không chỉ là thừa đạo vô danh một người cảm ngộ. Còn có những cái kia đã từng bị phong cấm tại đạo võng trong chân tiên còn sót lại. Tà môn ma đạo, đang lúc Lý Phàm vui thích ăn cắp, thừa đạo vô danh quát to một tiếng, tại bóng tối xâm nhập phía dưới chập chờn không ngừng lam sắc đạo võng. Trong khoảnh khắc lại ổn định lại, phảng phất không còn là cô đơn đơn nhất tấm lưới, mà là sau lưng có đủ lượng chèo trống. Lý Phàm nhìn xem trước mắt vầng sáng xanh lam, không khỏi sinh ra đối mặt sơn hải ảo giác, thâm trầm tựa như biển, trầm ổn như núi, đại đạo vô hình, căn nguyên bề ngoài, Lý Phàm chỉ một thoáng có chút hiểu được, chính mình vạn tương đạo võng mặc dù đã thôi diễn trăm năm, thôn phệ không thiếu đại đạo, vô luận là quy mô vẫn là uy năng, đều đúng là không kém. Nhưng Lý Phàm nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chương này đạo võng căn cơ cũng không phải quá vững chắc, thực lực không bằng chính mình. Đó còn dễ nói, nếu là gặp phải thực lực trên mình hay là sàn sàn với nhau, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, có lẽ liền có thể đem cái gọi là vạn tương đạo võng cho đẩy ra. Tránh thoát, đạo võng mặc dù đã đan vạn tượng, lại không cách nào buộc chặt địch nhân, mà thừa đạo vô danh biện đạo võng lại là hoàn toàn không có loại này khuyết điểm. Sơn hải như trường, nhẹ nhàng đè xuống, đem phiêu diêu đạo võng neo định, giống như Lý Bất Nhân phía trước ỷ vào vô cực trụ trời chi lực, tại đạo võng trong tùy ý phá hư, thậm chí đều đem ba cây trụ trời hủy đi. Nhưng kỳ thực sóc tinh hải đảo võng chân chính căn cơ cũng không có bị hủy diệt, trụ trời chỉ là cây cột mà thôi, neo định thung khổng căn cơ còn tại, chỉ cần một lần nữa chảo chút chân tiên, đảo võng rất nhanh liền có thể khôi phục. Khó trách trước đây hắn trơ mắt nhìn xem đảo võng bị hủy, lại không có cuống cuồng chút nào. Trong lòng Lý Phàm hiểu rõ, hắn tại ban sơ nhìn thấy sóc tinh hải đạo võng, trong đầu hiện lên cặp kia đè lại chư thiên đại đạo bàn tay vô hình. Kỳ thực chính là mượn nhờ sơn hải chi thế mà thành. Thừa đạo vô danh không hổ là thủ khâu chi đồ, lại có thể thủ khâu công một dạng, mượn dùng cái này vô hình vô tướng, không tại giữa trần thế bên trong sơn hải chi lực. Khách quan mà nói, Lý Phàm cái này đệ tử cũng có chút có tiếng không có miếng, làm sắc đạo võng có căn cơ, tự nhiên là không phải Lý Phàm thủ đoạn có khả năng từng bước xâm chiếm. Mặc cho gió nhẹ vạn trọng, như cũ lù lù bất động, giống như là một khối mỹ vị thịt, chợt đã biến thành 10 phần xương khó gặm. Lý Phàm đành phải tạm thời từ bỏ, thu hồi vạn tương đạo võng. Đạo huynh hảo thủ đoạn, cẩn thận. Lại là tán thưởng cùng đánh lén, đồng thời mà ra, đã ngươi mượn sơn hải chi thế, vậy ta liền đem ngươi cùng trong sơn hải liên hệ chặt đứt. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặc dù trên danh nghĩa là luận bàn, nhưng nếu là thật có thể mượn cơ hội đem vị này thừa đạo vô danh bắt lại, như vậy Lý Phàm cũng là nửa điểm do dự cũng sẽ không có. Sơn Hải siêu thoát tại trần thế bên ngoài, thế gian chỉ có rải rác mấy người có thể nhìn thấy Sơn Hải chân dung. Lý Phàm vững tin, trước mắt vị này thừa đạo vô danh là tuyệt đối chưa từng thấy tận mắt Sơn Hải. Lấy thế mượn Sơn Hải, đại khái là thông qua thủ khâu công truyền thừa miêu tả. Nhưng không khéo chính là, Lý Phàm vừa vặn là cái kia thế gian vẻn vẹn có một trong mấy người. Trong thoáng chốc, tựa hồ về tới vô biên vô hạn trong biển. Nơi xa sừng sững là không có đỉnh phong phía trên núi, Sơn Hải giao dung bên trong, vô tận khuấy động vang vọng, mượn nhờ huyễn cũng thật huyền bí sức mạnh. Lý Phàm mặc dù không có trở lại Sơn Hải bên trong, nhưng lại tựa hồ lại độ đích thân tới, cho nên phát giác, trước mắt thừa đạo vô danh chỗ tạo, cái kia sợi cùng Sơn Hải gian liên hệ, mặc dù không rõ đến tột cùng cái này xóa liên hệ là như thế nào sinh ra, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm tới một tay thay mận đổi đào, lấy Sơn Hải mà thay vào thừa đạo vô danh, chắc chắn không cách nào phân biệt huyễn cũng thật ra chỉ Lý Phàm cùng chân chính trong Sơn Hải khác biệt, mà so với cao cao tại thượng, xa không thể leo tới vô hạn hải cùng phía trên núi. Lý Phàm vị này phảng phất già, nhưng là sẽ chủ động thân cận, cứ kéo dài tình huống như thế, thừa đạo vô danh đem nhầm Lý Phàm nhận làm Sơn Hải cũng là ứng hữu chi lý. Thế là thừa đạo vô danh làm sắc đạo võng cùng trong Sơn Hải liên hệ, dần dần hỗn loạn, cuối cùng cắt ra mà mượn danh nghĩa Sơn Hải chi danh, cùng lam sắc đạo võng sinh ra ngắn ngủi liên hệ. Lý Phàm cũng là bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, thấy rõ ràng liên quan tồn tại nguyên nhân. Quả là thế, trong Sơn Hải, một đạo nhàn nhạt thân ảnh đứng chắp tay, thủ khâu công mặc dù tại trần thế, nhưng lại tại trong Sơn Hải lưu lại thuộc về mình ấn ký. Thừa đạo vô danh, sư thừa thủ khâu, hơn nữa còn không phải thông thường truyền thừa, cho nên có thể cảm ứng được Sơn Hải gian đạo này thuộc về thủ khâu công ấn ký, cho nên có Sơn Hải dựa thế trưởng đè đạo võng. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Phàm đem thủ khâu công tại Sơn Hải gian lưu lại ấn ký vị trí đồng dạng khóa chặt, bất quá lại không có tùy tiện xúc động. Chỉ cần có thể nắm giữ cái này đạo ấn ký, sau này vô luận người ở chỗ nào, không hề bị giới hạn trong tường cao bên trong, hắn đều có thể giống như thừa đạo vô danh, mượn dùng Sơn Hải chi thế. Nhưng vấn đề là, thủ khâu công bản thân vẫn tồn tại tại giữa trần thế, thừa đạo vô danh xem như thủ khâu công đường đường chính chính đệ tử, lấy thân kế đạo, lấy trí thừa đạo. Đệ tử như vậy, mượn dùng điểm sư tôn danh hào, sức mạnh, chắc hẳn phòng thủ khâu công là tuyệt đối sẽ không trách tội. Thậm chí nếu là cảm ứng được đệ tử nguy hiểm, nói không chừng sẽ vượt ngang thời không xuất thủ cứu trợ. Mà hắn Lý Phàm đâu? Vận dụng thủ khâu hư ảnh, vẫn là dựa vào là phân thân Lý Bất Nhân, hơn nữa còn đem nguyên bản dùng để trở đạo yên hư ảnh coi như phong cấm vô danh chân tiên vũ khí, chính cống giả danh lừa bịp. Ở xa tường cao bên trong còn tốt, nếu như không biết sống chết, chủ động tiến đến thủ khâu công trước mắt, Lý Phàm rất xác định, cho dù thủ khâu công bản thân khoan dung độ lượng, khí độ lạ thường, có lẽ cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng tiện tay một cái tát tới, cũng không phải bây giờ Lý Phàm có khả năng tiếp nhận. Nói không chừng còn có thể bại lộ hoàn chân tồn tại. Chỉ là tại tính mệnh du quan lúc, có lẽ có thể chủ động liên hệ phát động thủ khâu công danh hào, hẳn là đầy đủ dọa người, bồi dưỡng hỗn loạn, làm che lấp, ta lại ung dung hoàn chân. Thủ đoạn như vậy, Lý Phàm sớm tại phàm nhân thời điểm liền đã mấy lần sử dụng, đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ là đáng tiếc, xem ra trước mắt vị này thừa đạo vô danh là dễ dàng không thể động vào. Quả nhiên, thành tích tốt học sinh cũng là lão sư trong lòng bảo. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, chưa từng vì không thể làm sự tình. Nhận rõ thực tế, Lý Phàm rất nhanh liền chuyển đổi sách lược. Vừa vận huyễn cũng thật, ngụy trang Sơn Hải thời gian kéo dài đã kết thúc. Lý Phàm chủ động kêu ngừng hai người tranh đấu. Đạo huynh tu vi, quả nhiên trên ta xa. Hôm nay lĩnh giáo, hắn đổi phó sắc mặt, nhìn như từ trong thâm tâm kính nể đạo. Đối mặt Lý Phàm thổi phồng, thừa đạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời. Lý Phàm vừa mới chặt đứt hắn cùng Sơn Hải ấn ký thủ đoạn, đích xác nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Có như thế năng lực bàng thân, hắn lại là không thể không thận trọng đối đãi. Thừa đạo mặt lạnh, Lý Phàm cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười ha hà, mười phần thành khẩn. Kỳ thực, nói đến, ta cùng đạo huynh ở giữa cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Ta chỉ là vì cầu nhất an ổn chi địa thôi. Muốn ta thả những ngày này trụ bên trong chân tiên cũng không phải không được. A, thừa đạo có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Lý Phàm, còn kém đem không tin hai cái chữ viết trên mặt. Đạo huynh sở dĩ để ý trụ trời bên trong những thứ này phong cấm người, thế nhưng là bởi vì bọn hắn cùng ta là đồng loại. Lý Phàm hỏi lại, thừa đạo trầm ngâm chốc lát, gật đầu thản nhiên nói, tiên giới chư tiên, tất cả chịu ơn của sư tôn, phải chuyện sư tôn chi pháp. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, tiên giới chúng tiên đều là thủ khâu môn đồ, sư huynh đệ ở giữa, lại như thế nào có thể thủ túc tương tàn? Hảo một sư huynh đệ há có thể thủ túc tương tàn? Sư huynh hôm nay một lời nói, coi là thật như thể hồ quán đỉnh. Lý Phàm nghe vậy, kinh ngạc sau một lúc, lúc này vỗ tay mà khen, mười phần tự nhiên, đem lời ngữ ở giữa đạo huynh đổi thành sư huynh. Dừng một chút, Lý Phàm gặp thừa đạo không có phản bác, lúc này mới mỉm cười tiếp tục nói, hôm nay chịu sư huynh chỉ điểm, ta mới biết đi qua sai lầm. Chính như ta trước đây nói tới, nguyện đem trụ trời bên trong bị tù chân tiên vô điều kiện phóng thích. Hơn nữa, ta còn có thể trợ lực sư huynh trùng kiến đạo võng. Thừa đạo bán tín bán nghi, điều kiện đâu? Hiển nhiên là đã biết Lý Phàm vị này tiện nghi sư đệ làm người. Ta chi tạo an toàn công sự nguyện cảnh là từ đầu đến cuối không có đổi. Sư huynh cũng không hy vọng sư tôn lưu lại hư ảnh, tại trong đạo yên đại triều hóa thành cho bụi a. Lý Phàm tiếp tục nói, sư huynh phải biết, ta bây giờ có một hai toàn kỳ mỹ chi pháp, vừa có thể thỏa mãn ta chi nhu cầu, cũng sẽ không thương tới tiên giới chư vị sư huynh đệ. Dị tộc, thái cổ đại đạo hóa hình, sư huynh có từng nghe không? Lý Phàm cười hỏi, thừa đạo thần sắc khẽ biến. Dị tộc vô danh, giới này lúc nào lại ra bực này yêu nghiệt? Cũng không phải là giới này, mà là thiên ngoại. Lý Phàm đưa tay, xa xa chỉ hướng chân trời, tường cao bên ngoài, khả năng bên ngoài. Lần này, thừa đạo vừa mới triệt để đổi sắc mặt, có bao nhiêu? Hắn thần sắc thâm trầm, hoàn toàn không giống vừa mới nhắc đến tiên giới chúng tiên. 13 tôn, Lý Phàm nhàn nhạt phun ra một cái từ. Ân, liền thừa đạo đều bị cái số này sợ hết hồn. Lời ấy coi là thật. Thanh âm hắn không khỏi đề cao vài lần. Lý Phàm nghiêm mặt nói, sao dám lừa gạt sư huynh? Cái này cũng là ta hao tổn tâm cơ, cũng muốn tăng cường thực lực nguyên nhân căn bản nhất. Thực sự 13 tôn thái cổ đạo hình, hùng hổ dọa người. Ta ăn ngủ không yên a. Lý Phàm thở dài một tiếng. Thừa đạo vô danh ngẫm nghĩ một lát sau, quyết định thật nhanh, sư đệ ngươi yên tâm, có ta ở đây, coi như cái kia dị tộc 13 vô danh đều tới, cũng đừng hòng thương ngươi một chút. ngươi nói không sai, nếu là có cái này 13 thái cổ đạo hình xem như bổ sung. Sóc Tinh Hải dẫn dụ, có thể tẫn giải chi. Ngoặc kép.